Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Nhằm vào Nick Fury bố cục, oanh, căn cứ cửa lớn trong nháy mắt bị xuyên thủng, oanh, thùng đựng hàng trong nháy mắt bị đánh vỡ, oanh, căn cứ nhà kho cái kia có tới 5 mét dày vách tường bê tông cũng là như là đậu hũ. Trong nháy mắt bị xô ra một cái to lớn hang lớn. Cuối cùng, ầm một tiếng, đại hạ long tước đao khác nào kinh hồng. Trong nháy mắt mang theo xuyên thủng trái tim Inhuman quất roi trừng trừng đánh vào nhà kho trên. Vách tường, trên vách tường, quất roi như con rối. Tứ chi đang lay động, từng tia một màu phấn hồng tán tỉnh từ quất roi trong miệng tuôn ra. Cộc, cộc. Ở quất roi cái kia quật cường ngẩng đầu dưới, ẩn giấu ở thiết huyết mặt nạ bên dưới, chỉ lộ ra một đôi mặt không hề cảm xúc băng lãnh như hàn mang hai con mắt Baker đi tới quất roi. Trước mặt, ngươi cùng chủ nhân của ngươi nói rất đúng, nếu như các ngươi bắt Barbara, xác thực có thể áp chế ta, nhưng, ngươi không có cơ hội này. Phốc thử, Baker một tay nắm chặt đại hạ long tước chuôi đao. Dùng sức, trong nháy mắt, kể cả quất roi trái tim đồng thời, đem hắn đại hạ long tước đao từ trong cơ thể rút ra. Phốc, quất roi ngực hang lớn tiên máu chảy như suối. Bịch một tiếng, trực tiếp từ trên vách tường ngã sấp mặt ở nhà kho trên sàn nhà quất roi thân thể dường như bị bệnh. Tôm như thế cuồng quất chính mình thân thể, theo khóe miệng màu phấn hồng tán tỉnh phun ra đồng thời. Thân hình bắt đầu chậm rãi biến ảo, từ Inhuman quất roi, lại một lần nữa, biến thành người da đen. Andrew Garner, vù, Baker giải trừ võ trang, ngồi xổm, mặt không hề cảm xúc nhìn trong mắt lập lòe cuối cùng ánh sáng Andrew Garner. Cười khẽ một tiếng. Nói cho ngươi một chuyện, Melinda may là ta giết. Hơn nữa, thực ngươi đoán không lầm, ngươi đã tìm tới ta. Đang khi nói chuyện, Baker khuôn mặt chậm rãi biến thành tóc vàng Baker khuôn mặt. Nụ cười sán lạn, Andrew Garner nhìn kỹ trước mặt cái kia đã từng gần trong gang tấc khuôn mặt. Trong tròng mắt, bùng nổ ra cuối cùng phẫn nộ ngọn lửa, nhưng rất nhanh. Cái kia dường như dùng tuổi thọ cho rằng nhiên liệu ngọn lửa dần dần tắt. Món ăn vô tâm có thể sống, người vô tâm không thể sống. Huống chi, Andrew Garner cũng không phải so với làm. Coi như là ở thời đại kia, Andrew Garner cũng chính là một tên đầy tớ. Baker nghĩ, nhìn trong ánh mắt chậm rãi mất đi ánh sáng Andrew Garner. Nở nụ cười một tiếng, đứng dậy. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không nghi ngờ chút nào. Andrew Garner, cũng chính là Inhuman quất roi, là Baker từ trước tới nay gặp phải cái thứ nhất vương víu nhất mục tiêu. Thậm chí đám kia đảo Tiber thích khách cũng không thể xưng là vướng tay chân. Hơn nữa, Andrew Garner cũng là sẽ là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không là cái cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, trong tương lai, ở trái đất cái này trên sàn nhảy, khoa học kỹ thuật cùng biến dị còn có các loại người ngoài hành tinh rực rỡ hào quang. Nếu như đến thời điểm không hề có một điểm có thể đối kháng thủ đoạn, sợ là liền năng lực tự vệ đều sẽ không có. Thực, Andrew Garner năng lực thực rất biến thái, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn đến cùng chỉ là một tên tâm lý học bác sĩ. Mà không phải cái gì chân chính chiến sĩ, coi như là nắm giữ có mạnh đến đâu năng lực cũng trước sau không cách nào toàn diện phát huy được. Nhìn Bruce, Howe, Banner, Howe năng lực mạnh mẽ đi, có trả hay không là bị hắn lão nhạc phụ mang theo một đám binh sĩ đuổi theo phía sau cái mông gọi. Đánh gọi giết, rất nhanh, ngay ở Baker đứng dậy thời điểm, bên ngoài S-H-I-E-L. Đề đặc công rốt cục khoan thai đến muộn. Mouton tiên sinh, Victoria Hen nữ sĩ mang theo Barbara đi tới, hướng về Baker thân thủ. cảm tạ Mâu Tần tiên sinh trợ giúp. Baker liếc mắt nhìn trước mặt có điều hơn 40 tuổi. Victoria Hen cười cợt, nắm tay, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Hen nữ sĩ, đúng, hy vọng Hen nữ sĩ không nên trách tội. Baker quay đầu liếc mắt nhìn Trừ Phi. Mephisto tự mình đến bằng không tuyệt đối không cách nào phục sinh Andrew Garner. Ta giết các ngươi con mồi, sẽ không có vấn đề chứ? Hèn nữ sĩ lắc đầu, nói gặp cũng được, nói sẽ không cũng không thành vấn đề. Nguyên bản hèn nữ sĩ xác thực là ôm có thể sống chảo Andrew Garner. Sau đó từ trong miệng hắn tìm ra bây giờ trí Skellion bên trong các loại mầm hòa. Nhưng, ở hèn nữ sĩ nhìn thấy Andrew Garner táo bạo phá hoại tính sau khi... Rất hiển nhiên, nếu như nàng còn muốn lưu Andrew Garner một người sống lời nói, mới vừa ở căn cứ bên kia hy sinh 5 tên đặc công sẽ có rất lớn ý kiến. Hơn nữa, Andrew Garner chết rồi sẽ chết chứ. Này không chả có một cái khác tính được là nhân sĩ biết chuyện sao. Một lát sau, Victoria Hen nữ sĩ chỉ huy được rồi nhân viên phân tán ra đến siêu tầm tin tức sau khi... Chính là hướng về Baker mời nói, Mouton tiên sinh, Moss đặc công nói ngươi bên này có liên quan với những người này tình báo. Baker liếc mắt một cái Barbara, người sau hướng về Baker nhíu mày, tựa hồ muốn nói, xem, người điều hiển nhiên không ngăn được ta, cho nên nói lúc đó tuyển cái điều quyết định là sai lầm. Còn không bằng tuyển cái diều hâu đây. Baker nội tâm thở dài một hơi, vẻ mặt bất biến, hướng về Victoria Hen nữ sĩ làm một cái có dấu tay xin mời. Không lâu lắm, vẫn là cái kia phòng giải phẫu. Victoria Hen nữ sĩ tiến vào, nhìn trên sàn nhà hai cỗ người Scrow thi thể hai con mắt hơi co rụt lại. Đây là người Scrow, Baker ở bên không chút nào ẩn giấu nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tốt hơn một điểm biện pháp. Hơn nữa, cái biện pháp này vẫn tính là song thắng. Mặc kệ từ cái kia một điểm tới nói, Baker cảm giác mình đã không chút nào bất kỳ bất ngờ lên Nick Fury tiểu hắc bản. Kẻ địch, nếu là kẻ địch, như vậy, Baker giải quyết kẻ địch phương thức bình thường đều là đưa bọn họ đi gặp Mephisto. Đây mới là đối phó kẻ địch biện pháp tốt nhất. Nick Fury vẫn có phục lên cơ hội. Baker muốn làm, chính là triệt để đóng đinh Nick Fury. Tối thiểu, không thể để cho hàng này có phục lên cơ hội. Một câu nói, nếu như S-H-I-E-L-D bên trong người Scrow càng nhiều. Như vậy, liền càng ngày càng có thể đem Nick Fury ngồi tử địa bóng gian danh hiệu này. Cái gì? Người Scrow là ứng Nick Fury mời đến tị nạn. Đừng nghịch, S-H-I-E-L-D xác thực là S-H-I-E-L-D, câu nói này là không sai. Nhưng, nói cho cùng, S-H-I-E-L-D là thuộc về thế giới hội đồng bảo an S-H-I-E-L-D không phải người kia không bán hay. Giá, càng thêm. Sẽ không là Nick Fury một người S-H-I-E-L-D, muốn không phải vậy lời nói. Thế giới hội đồng bảo an sẽ đem Maria Hill đẩy ra. Victoria Hen nữ sĩ nhìn mặt trước này hai cỗ người Scrow thi thể. Trầm mặc một hồi, người như vậy, nhiều sao? Dừng một chút, Victoria Hen nữ sĩ hướng về Baker xin lỗi nở nụ cười. Xin lỗi, ý của ta là... Mâu Tần tiên sinh cảm thấy hai người này cũng là ẩn núp ở S-H-I-E-L-D bên trong sao? Baker cười cợt, hèn nữ sĩ trong lòng đã có đáp án. Không phải sao? Hèn nữ sĩ không nói gì. Nàng ở đi đến cái căn cứ này thời điểm cũng đã trong lòng có đáp án. Chỉ là, không muốn tin tưởng thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.